Xin chào, Thanh Xuân, chương 53, 53, quay về Lam Kinh Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Ngọc Yêu đi khám tâm lý theo lời Tranh Diệc. Em chụp bức ảnh đăng lên. Ảnh là chứng ám ảnh sợ xã hội. Hoàn toàn không bị trầm cảm. Fan mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, Trang Diệc nhìn hai tờ giấy. Im lặng vô cùng. Nếu không phải là bạn của Ngọc Yêu nói trong live, anh cũng không biết được Ngọc Yêu có tố chất tâm lý biến thái đến cỡ nào. IQ test xong kiểm tra ra là 153. Cái IQ này đủ làm tiến sĩ rồi đấy. Đại tài tiểu dụng mà. Mà các thiên tài thường sẽ có bệnh vặt. Trang Diệc tạm chấp nhận được. Tâm lý của Ngọc Yêu rất mạnh mẽ. Giá trị IQ cao. Hoàn toàn đáp ứng điều kiện của một sát nhân. Trang Diệc nhớ chút các tội phạm nguy hiểm toàn thuộc cung cự giải. Bậc thầy thao túng tâm lý. Nhìn vô tội nhưng rất nguy hiểm. Trang Diệc nhìn. Không bị trầm cảm là tốt rồi. Việc rèn người thì có vẻ không sao. Vì Ngọc Yêu rất ngoan. Chỉ cần không chọc tới em là được. Ngọc Yêu có điểm yếu. Đó chính là Ngọc Vấn. Nhưng em sẽ không thể hiện ra đâu. Ngọc Yêu mỉm cười. Trang Diệc nói. Được rồi, về huấn luyện tiếp nào. Ngọc Yêu mỉm cười. Tốt Diệc ca. Ngọc Yêu quay về. Trang Diệc hẹn chiến đội của Bắc Mỹ qua đấu với họ để tập luyện kỹ năng. Đấu chơi chơi mà thôi. Không rảnh dùng toàn lực. Ngọc Yêu tốc độ tay tầm 140 bình bình như vậy. Huấn luyện xong. 3 thắng 2 thua. Lấy kinh nghiệm được rồi. Ngọc Yêu uống hộp sữa. Tháng 5 đến. Gần nghỉ hè rồi. Ngọc Yêu nóng, em mặc váy ngắn cùng ảo phông trắng. Thiệu Nhất Hằng nhìn qua cổ tay Ngọc Yêu trắng trẻo không tì vết. Anh thu mát lại, Ngọc Yêu cầm quạt mini mà quạt. Nóng quá đi, buổi sáng chưa mở máy lạnh. Buổi trưa rồi mở, Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hằng ngồi đánh đôi luyện tập các giáo án. Cơ bản là bề tướng của Ngọc Yêu rất rộng hơn so với khi trước rồi. Hai người đã leo lên cao thủ. Mệt mỏi ghê. Cuối tháng, Thiệu Nhất Hằng nhìn Ngọc Yêu mang bộ váy màu trắng dài qua đầu gối. Tóc đan tít lại hai bên. Đeo mũ cối. Ngoan ngoãn thục nữ. Em đeo kính và khẩu trang lại. Mang một ba lô nhỏ mà thôi. Dù sao Lam Kinh là nhà mà. Ngọc Yêu mua đặc sản không ít đâu. Thiệu Nhất Hằng đưa Ngọc Yêu ra sân bay. Anh đứng đó. Sau một chút có một thiếu niên đi qua. Thấp hơn anh. Đội mũ phớt. Áo phông cùng áo khoác gió và quần bò bó với giày thể thao. Chuyện nữ phụ, Ngọc Yêu nhìn, Dương Hữu Trác nhìn qua. Ngọc Yêu nhìn qua, cảm ơn Hằng ca nhé. Em đi đây ạ, Thiệu Nhất Hằng gật đầu. Đi chơi vui vẻ, Ngọc Yêu và Dương Hữu Trác đi vào trong. Cả hai đi tới chỗ để vali. Dương Hữu Trác cầm vé, là vé khoang thương gia. Dương Hữu Trác nghi hoặc nói. Bà làm gì giàu vậy? Ngọc Yêu nói. Bác tôi là chủ tịch. Xin được đấy. Ngưỡng mộ đi phàm nhân. Ngọc Yêu kiêu ngạo vô cùng. Dương Hữu Trác nói. Kiêu ngạo vừa thôi. Ngọc Yêu cười cười. Sau khi lên máy bay. Tới độ cao cho phép dùng thiết bị điện tử. Em mở iPad ra xem video của chiến thần. Đội Hàn Quốc kia. Dương Hữu Trác nói. Nghiện ít thôi. Mê trai Hàn à. Ngọc Yêu nói. Bớt nhảm, coi không? Dương Hữu Trác lấy tai nghe của Ngọc Yêu rồi cùng xem. Dương Hữu Trác xem cho vui. Ngọc Yêu xem thì chính là xem cách đánh. Cách phối hợp từng người. Muốn đánh tốt thì phải phân tích cách di chuyển của từng đối thủ một cách cẩn thận rét lúc bình thường và trong trạng thái khác. Ngọc Yêu chưa bị bắt là bởi vì phong cách đánh của em chưa bị nghiên cứu vì Ngọc Yêu là linh hồn đường giữa. Loại nào cũng chơi. Không chỉ xê được mà làm công cụ hình người cũng được. Các đội trưởng đau đầu vì Ngọc Yêu chính là bản nữ đi mít của Thiệu Nhất Hằng. Lúc mà phối hợp chung thì càng đau đầu vì sóng não giống hệt nhau. Họ đưa cho đội viên xem cảnh mà Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hằng đánh nhau. Cơ bản mà nói là không bắt nổi cái bóng. Ra tay vào cái bóng. Đồng bộ hóa khiến hai người hiểu rõ và né được nhau. Sau đó bỏ về luôn. Đánh đấm cái gì mà đánh. Cơ bản mà nói là cảnh mà Ngọc Yêu mắng người này có chút nghệ. cùng với Jay Z chửi ba người kia im luôn. Còn tiện tay cấm chat. Mid và S các đội từng bị bắt biểu thị sự trầm mặc. Riêng Mid và S của Tinh Trì là Petal và Trần Tử Yên lại vui vẻ. Dùng tiếng Trung sứt mẻ khen ngợi. Tiểu yêu đánh gất hay luôn. Trần Tử Yên gật đầu. Đúng là rất giỏi. Còn rất cố chấp. Mặc dù trên giường thì luôn trốn. Quyết tâm không làm. Không lay nổi. Đòi làm thì bị dỗi. Hai. Thật lúng túng. Cách chương.